mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 477, hai ông cháu bưu hãn, 4, góc truyện audio.com, editor, beta, Thanh Huyền, Đường lão thiếu chút nữa lại đánh bé một cái. Đột nhiên ở phía sau Trương Phi báo bị tảng đá lớn đè vào bò dậy cầm súng nhắm vào Đường lão, Hạ Bảo Bối nhặt lên một tảng đá ném qua đoạt lấy súng của Đường lão quyết đoán bắn một phát súng. Hạ Bảo Bối không trải qua huấn luyện kỹ thuật nên bắn súng hoàn toàn bằng cảm giác. Không bắn trúng, Đường lão bò dậy đoạt lấy súng, Trương Phi báo nhanh chóng trốn vào bên cạnh, Đường lão nổi giận, Trương Phi báo, ngươi ăn gan hùm mật gấu đến ta mà ngươi cũng dám chói, ta giết ngươi. Vừa nói, vừa bắn ba phát súng. Ngươi giết anh trai ta muốn giết ngươi báo thù. Hạ Bảo Bối cúi xuống nhặt khẩu súng lên rồi đến bên cạnh mấy tên canh giữ bị Dư Chấn làm ngất một chân dẫm lên người bọn họ. Loại thân thủ này cũng dám tới bắt cóc ta, thật là làm tổn hại phong cách của ta. Đường lão, hắn cảm thấy đứa bé này làm sao có thể bưu hãn như vậy. Đường lão tiên sinh, mau, mau, đừng lãng phí đạn, chúng ta cho hắn một ngôi mộ đá tiết kiệm được tiền mua quan tài đi. Hạ Bảo Bối cầm tay áo ông ta. Sau khi hai ông cháu bọn họ chạy về phía cây cổ thụ, Hạ Bảo Bối nhắm vào căn nhà hoang lại bắn thêm một phát súng, chỉ thấy mũi tên bắn ra đạn đem toàn bộ căn nhà bỏ hoang đều sụp đổ, Hạ Bảo Bối đánh tay vang một tiếng. Muốn nhiều kiêu ngạo thì có nhiều kiêu ngạo, xuất quá khốc, Đường lão nheo mắt lại nhìn Hạ Bảo Bối đây xác định là một đứa trẻ sao. Chẳng lẽ sự bưu hãn này là di truyền từ Đường Bạch Dạ, chỉ có Đường Bạch Dạ mới có thể sử dụng súng đạn được thành thạo như vậy. Thảo nào lúc trước Trương Phi Hổ phái người giết bé, người nhiều như vậy còn có sát thủ quốc tế, kết quả bọn họ hoàn toàn không sứt mẻ mà trở về. Hạ Bảo Bối thấy Đường lão nhìn hắn, cười híp mắt nói có phải ông cảm thấy rất kiêu ngạo hay không? Đường lão đánh nhẹ vào đầu Hạ Bảo Bối, Hạ Bảo Bối nê tránh Đường lão hừ lạnh, quả nhiên Đường Bạch Dạ không sinh ra được loại gì tốt. Đường Bạch Dạ không phải là con của ông sinh ra sao? Đường lão hừ lạnh, một đám người chết người bị thương đầy sân, 7-8 tên áo đen đi tìm Hạ Bảo Bối cũng đã trở về, Đường lão kéo Hạ Bảo Bối chạy vào trong rừng rậm. Chạy cái gì, chúng ta có thể giết chết bọn họ, Hạ Bảo Bối nói, ngươi câm miệng đi, Đường lão nói, nhìn kỹ thuật bắn súng của ngươi, đừng làm ta mất mặt. Tôi còn có bảo bối này, Hạ Bảo Bối vỗ vỗ bảo bối súng cung tên của mình. Đồ chơi này phá hủy được các kiến trúc lớn là chuyện có thật chứ đừng nói là giết người. Uy lực rõ ràng là rất lớn nhưng giết người dùng loại này thật không đáng tin, đặc biệt bắn từ xa cơ hội không lớn. Có thể chạy thì chạy. Hạ Bảo Bối cũng nghe theo Đường lão chạy vào trong rừng rậm. Truy binh ở phía sau, Đường lão ngại bé chạy quá chậm, ôm Hạ Bảo Bối trên tay chạy được một đoạn đường, Hạ Bảo Bối đột nhiên cảm thấy ôi, bé có thể tiểu nhân không tính với đại nhân tha thứ chuyện lần trước ông ấy bắt cóc mình. Hai người chạy được một thời gian, liền thở hồng hộc. Sắc trời càng ngày càng tối, hình như vẫn không chạy ra khỏi rừng được. Trốn đi, Hạ Bảo Bối nói, hai người vừa lúc chạy đến bãi đỗ xe hỏng tất cả đều là ô tô bị loại bỏ rất dễ ẩn thân, Hạ Bảo Bối cùng Đường lão trốn đến một chiếc xe con phía dưới không đầy một lúc sau liền nghe thấy tiếng bước chân. Đêm, góc truyện audio.com, rất yên tĩnh chỉ có tiếng gió thét gào, Hạ Bảo Bối cùng Đường lão không dám lên tiếng ước đoán rằng có 9 người. Một bên hùng hùng hổ hổ tìm người, Đường lão nghe thấy âm thanh của Trương Phi báo trong lòng nguyền rủa một tiếng, căn phòng hoang bị phá hủy vậy mà hắn cũng chưa chết. Chưa chết, súng này quả nhiên không phải là thú đồ chơi tốt, Hạ Bảo Bối le lưỡi rất cách Trương.